Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2133, Đăng Cơ Làm Hoàng 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Phong Ngọc Hiên ngừng lại. Đối nghe Bạch Vi tình huống chẳng quan tâm. Nếu quả, như thật chết tự nhiên sẽ có biến. Đó chính là nói hiện tại nghe Bạch Vi không? Có nguy hiểm tính mạng. Ninh Thư cảm thấy Phong Ngọc Hiên cùng nhau đi săn chỗ tốt duy nhất chính là không cần mỗi ngày đi dạo còn cái gì đều không lấy được xấu hổ. Trốn ở trong lều của mình mặt, cảm giác đặc biệt dễ chịu. Đi săn trở về xảy ra các loại xung đột, chẳng hạn như ai đoạt ai con mồi, lại, chẳng hạn như ai bắn ai ám tiễn. Tóm lại các loại đột phát tình huống, làm đi, săn bầu không khí vô cùng gấp gáp. Nhưng là hàng năm vẫn là muốn đi săn. Dưới loại tình huống này có thể khảo sát một người phẩm đức, còn có xử lý nguy cơ năng lực. Đến nỗi chết mất, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Chẳng lẽ đây là lựa chọn nhân tài phương thức? Vậy cái này loại phương thức thật đúng là phong cách riêng đâu. Hơn nữa nữ hoàng ám vệ dày đặc tại bản này trong rừng. Ninh Thư trước đó đi dạo thời điểm sử dụng tinh thần lực liền quét hình đến ám vệ. Nghe Bạch Vi rốt cục tỉnh lại. Bất quá bởi vì nhận lấy kinh hãi, tinh thần có điểm hoảng sợ thấm thoát. Nữ hoàng bệ hạ muốn đem nàng đưa về cung. Nhưng là, nghe Bạch Vi nghĩ đến tới cứu nàng Phong Ngọc Hiên, lắc đầu nói không chịu trở về. Nữ hoàng mắt sắc chìm xuống, nhàn nhạt nói, nếu như muốn ở lại đây liền ở lại đi. Vì một người nam nhân chính là không cứu nổi. Nữ hoàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trước kia tại sao không có phát hiện tiểu thất nặng như vậy mê nam sắc đâu. Nghe Bạch Vi hỏi Thái Y Phong Ngọc Hiên tình huống. Thái Y nói Phong Ngọc Hiên tình huống rất tốt. Chỉ là đả thương cánh tay. Còn có bị lang chảo. Chậm rãi. Tu dưỡng liền tốt. Nghe Bạch Vi lập tức thở dài một hơi. Cùng Thái Y muốn không lưu sẹo dược cao. Nàng này toàn thân vết cắn nhiều kinh khủng a, quá xấu. Thái Y muốn nói lại thôi. Có chút vết cắn tương đối sâu. Không muốn lưu hạ vết. Sẹo rất không có khả năng. Được rồi. Không nói. Đi săn cái tiến hành đến một nửa thời điểm. Nữ hoàng bệ hạ bệnh. Một chút liền. Ngã bệnh. Hơn nữa còn là thượng thổ hạ tả. Ninh Thư cảm thấy hẳn là ăn sai đồ. Vật, nhưng là ngự y bắt mạch kết quả là trúng độc, là bị độc trùng cắn, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, một chút đem uy nghiêm nữ hoàng bệ hạ cho chơi, đùa nằm xuống, nữ hoàng xảy ra chuyện, đi săn tự nhiên là không thể tiến hành, hết thảy hoàng nữ đều quỳ gối trước giường, nữ hoàng khuôn mặt đều lõm đi, xuống, nhưng là một đôi mắt vẫn là đồng dạng lăng lệ, ánh mắt như cương đao. Đồng dạng theo quỳ gối trước mặt hoàng nữ trên người chúng cạo qua. Vô duyên vô cớ liền bị độc trùng cho cắn. Nữ hoàng bệ hạ không có hoài nghi. Mới là lạ. Ngự y cho nữ hoàng sưng to lên vô cùng. Còn có bọc mủ vết thương lấy máu. Thả. Ra máu đều có một cỗ hôi thối. Đen nhánh. Ninh Thư nhỏ giọng hướng nữ hoàng hỏi. Mẫu hoàng. Ngươi là thế nào bị độc trùng cho cắn? Phục thị nữ hoàng cung nữ nói là có độc trùng bò tới nữ hoàng trong quần áo. Nữ hoàng mặc quần áo thời điểm bị độc trùng cho cắn. Ninh Thư hỏi, độc trùng hình dạng thế nào? Cung nữ sắc mặt tái nhợt, là bọn họ một ít nô tài tại chỉnh lý nữ hoàng quần áo. Hiện tại nữ hoàng xảy ra chuyện, bọn họ khả năng đầu người rơi xuống đất, tựa như là bọ cạp, nhoáng một cái liền chạy xa. Cung nữ run rẩy thân thể, nói, trong núi rừng chính là một ít độc trùng, lại là lều vải, có độc trùng bò vào, đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng là như thế nào chui vào nữ hoàng bệ, hạ lều vải, mẫu hoàng, nhi thần nơi này có giải độc đan, người ăn một viên, Ninh Thư đổ ra, giải độc đan, bị nữ hoàng bắt lấy Ninh Thư cổ tay, ánh mắt bén nhọn nhìn Ninh, Thư. Ninh Thư sắc mặt thản nhiên, mặc kệ chuyện này là không phải một cái ngoài ý muốn, đều cùng với nàng không có quan hệ. Hơn nữa Ninh Thư còn hoài nghi độc trùng là có người dùng độc dược cho. Đến, nỗi là ai làm, ở đây tất cả mọi người đều có hiềm nghi, bao quát văn võ đại, thần, tất nhiên có khả năng nhất vẫn là những này hoàng nữ. Đại hoàng tỷ, ngươi làm sao có giải độc đan, ngươi biết mẫu hoàng chúng cái, gì độc như thế nào cho mẫu hoàng cho giải độc đan. Có hoàng nữ hướng Ninh Thư, nổi lên, Ninh Thư nói, ta không biết. Ngươi không biết ngươi làm sao vừa vặn liền có giải độc đan. Đại hoàng tỷ, đây cũng quá đúng dịp đi. Tam hoàng nữ nhìn Ninh Thư. Đại hoàng tỷ, ngươi, giải thích một chút, ta giải thích cái gì? Hàng năm đi săn ta đều phải mang một ít giải độc đan. Chuyện này Triệu Thái Y là biết đến. Bởi vì mỗi lần đều sẽ tìm hắn lấy thuốc. Giải độc đan, còn có một ít đuổi muỗi thuốc. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tam hoàng nữ bật cười một tiếng. Đại hoàng tỷ, này giải thích không đủ để phục chúng, liền biết đem mũi tên chỉ hướng nàng. Ninh Thư mặt không đổi sắc, đối nữ hoàng nói, mẫu hoàng, người muốn ăn giải độc đan sao? Hiện tại trọng yếu nhất chính là tốt. Tam hoàng nữ một phen đoạt lấy Ninh Thư trong tay giải độc đan. Ai biết thứ này có hữu dụng hay không? Có thể hay không bên trong có độc đối mẫu hoàng. Thân thể tạo thành hai lần tổn thương. Chậm còn chưa chết đâu. Nữ hoàng gầm thét một tiếng. Bất quá nói xong phun. Một tiếng liền phun ra. Phun vẫn là hoàng nước. Đem giải độc đan cho chậm. Tam hoàng nữ lập tức đem giải độc đan giao cho ngự y. Bi thiết nói. Mẫu, hoàng, vẫn là để ngự y nghiệm một chút có hay không thuốc độc. Đại hoàng tỷ. Vẫn luôn đối hoàng vị nhìn chằm chằm. Lần trước đang ở nhà trong phát hiện Ngọc tỷ truyền quốc, mặc dù là giả, nhưng là tại chính nàng trong phủ đệ. Nàng là đem mình làm nữ hoàng. Phong Ngọc Hiên ở bên cạnh nghe, cảm thấy chuyện này hẳn là tam hoàng nữ từ đó cản trở. Hơn nữa Ngọc tỷ chuyện này căn bản là không có truyền đi. Hiện tại tam hoàng nữ nói ra, là nói cho đại gia hoàng thái nữ một thẳng đều có ý đồ không tốt. Nữ hoàng bệ hạ vẻ mặt có chút hoảng hốt, xem người đều là mơ hồ, hơn nữa còn đung đưa trái phải. Ngự y nghiệm thuốc sau đem thuốc cho nữ hoàng bệ hạ ăn vào, nhưng là ăn đi bị nữ hoàng bệ hạ cho phun ra tới đồ vật đều đã ăn không vô nữa. Nữ hoàng bệ hạ nắm thật chặt Ninh Thư cổ tay. Tóm đến Ninh Thư đều có chút đau. Phải ngươi hay không? Ninh Thư lắc đầu. Không phải ta. Thật không phải là ta. Nữ hoàng thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa làm ướt tóc mai. Vô cùng chật vật. Nữ hoàng ha ha ha cười ra tiếng. Làm cho lòng người lá gan cũng nhịn không. Được run rẩy. Nữ hoàng bệ hạ nói. Chậm đem hoàng vị truyền cho ngươi. Ninh Thư sắc mặt bất động. Cảm ơn mẫu hoàng. Nhi thần nhất định sẽ bảo vệ cần. Thận Lê Quốc, thủ hộ Lê Quốc Giang Sơn Bách Tính. Sẽ không cô phụ mẫu hoàng kỳ. Vọng, nữ hoàng chỉ là ý vị không rõ a một tiếng. Trong miệng nàng xuyên ra một cỗ. Hôn người hương vị, Ninh Thư sắc mặt không thay đổi. Đến lúc này nữ hoàng bệ hạ đều còn tại tính toán nàng. Bên cạnh là nhìn chằm chằm tỉ muội đoàn. Không có triều thần duy trì. Nàng. Muốn ngồi vững vàng cái này hoàng vị không dễ dàng. Nữ hoàng nghĩ chính là trước khi chết làm tỉ muội đoàn chém giết. Ai thắng, người đó là nữ hoàng. Có lẽ nữ hoàng trước đó còn không nỡ chính mình nữ nhi chết. Chỉ là mấy phương, diện tranh đấu, không có ra cái vấn đề lớn gì. Hết thảy đều tại nàng khống chế. Trong, nhưng là hiện tại có người xuống tay với nàng. Nữ hoàng trong lòng điểm ấy. Tình thương của mẹ đã làm hao mòn hầu như không còn. Nghĩ chính là làm sao đối. Lê Quốc tốt, mặc kệ chuyện này ai làm. Tất cả mọi người đến cõng nồi. Hết chương.